Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 8. Góc truyện audio.com. Nhanh như chớp, hai cô gái xông về phía đám thanh niên kia như muốn hòa vào cuộc chơi. Nếu là người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ cho rằng đám thanh niên kia sẽ thắng bởi không những quân số đông mà còn có vũ khí, còn năm con người kia lại không có bất cứ thứ gì. Nhưng Ari lại khác. Cô cảm thấy năm con người kia có cái gì đó rất tự tin. Tại sao không phải là tất cả lên đánh thì sẽ còn có hy vọng, mà đây lại chỉ để cho hai cô tiểu thư kia lên đơn thân độc mã một mình. Vì họ tự tin rằng họ sẽ thắng. Amy tuy sở trường là kiếm đạo nhưng cô cũng đã từng được tham gia một khóa huấn luyện nhằm phòng thân khi không có kiếm nên mấy cái thứ này chỉ là tép diêu. Amy luôn nhằm vào những chỗ hiểm của đối thủ để hạ knockout chỉ trong một đòn mà không thể gượng dậy nổi. Lại nói đến Sally vốn dịu dàng dễ thương giờ đây như ác quỷ khát máu mà những đòn karate của cô cứ thẳng mặt chúng mà ra đòn. Đã vậy hôm nay cô lại còn đeo giày cao gót nữa chứ. Gãy mấy cái răng còn là nhẹ đó. Trận chiến cứ vậy diễn ra và chẳng mấy chốc khu đất hoang đã tràn ngập mùi máu tanh nồng, còn xác người nằm la liệt nhưng chưa chết. Amy và Sally như là không muốn cho chúng ăn tỏi mà chỉ muốn cho chúng tàn phế mà thôi. Vâng, chỉ tàn phế thôi mà. O, o, Amy phủi phủi tay, khinh bỉ nói. Đã yếu rồi còn ra gió. Lần sau nếu muốn vs với bản cô nương thì nhớ mang thêm người đến để dọn xác tụi bay ha. Tên cầm đầu mặc dù đã run cầm cập nhưng dù gì cũng đã làm rồi thôi thì làm cho chót vậy. Tên cầm đầu hét lớn. Còn trốn nữa. Mau ra đây. Vừa dứt câu, từ trong bụi rậm, hàng loạt những tên xăm trổ đầy mình. Mặt mày bặm trợn đi ra. Phải đến hơn 600 tên chứ không ít, và tay tên nào cũng cầm vũ khí. Amy và Sally lắc đầu chán nản. Kiểu này là lại phải làm bẩn tay rồi. Amy thụi thụi khuỷu tay Sally. Nói, ê, tao không muốn làm bẩn tay đâu. Sally nhăn mặt, tao cũng vậy. Về bố tao mà biết thì chỉ có nước chặt tay tao thôi. Lớn rồi còn sợ bố mẹ. Mắt Amy sáng rỡ. Hay là, Sally gật đầu lia lịa. Được đó, được đó. Không hẹn mà cả hai cùng nở một nụ cười tử thần. A-di-đà Phật, cầu mong cho mấy thằng kia siêu thoát và đừng về gặp T.G. đòi mạng. Ở phía Ken, Kin và Kun, cả ba đều thấy nụ cười rợn tóc gáy của hai cô nàng xinh đẹp kia. Kun nghi ngờ, chả lẽ hai đứa nó định. Kin nhăn mặt, không được, nếu vậy tay bọn nó sẽ bẩn thêm thôi. Cả hai không hẹn mà định cùng chạy về phía hai người kia nhưng không kịp rồi. Súng đã lên nòng và kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Mấy tên đần kia cũng vẫn không biết sợ chết mà cứ thế xông vào. Cả hai nở nụ cười hình bán nguyệt rồi Amy biến mất. Sally cũng lên giơ súng lên và pằng, pằng, pằng. Hễ cứ một viên đạn bắn ra là có một tên đi gặp tử thần. Đó chính là cái chết dễ dàng nhất mà thiên thần dành cho họ. Từ khi Amy biến mất, có một bóng đen hễ cứ đi đến đâu là có người ngã xuống đến đó và luôn luôn là một phát chém xuyên tim. Cho đến khi tên cuối cùng ngã xuống, cả hai mới chịu dừng lại cái hành động giết người không chớp mắt kia. Amy vuốt ve thanh kiếm bảo bối than. Ayo, tiểu bảo bối của chị, lại làm em bẩn rồi. Sally cười đầy thỏa mãn. À, lâu lắm rồi mới được một trận khởi động như thế này nhỉ. Kin, Ken và Kun tự hào đi đến chỗ hai cô đang đứng. Kun lắc nhẹ đầu. Hai em đúng là chỉ được quậy là giỏi. Kin cười cười nói. Hai cô còn không mau dọn dẹp hiện trường đi chứ, để cảnh sát đến thì phiền lắm. Amy chợt ngáp dài. Oáp, buồn ngủ quá à, Sally ơi. Tao với mày về ngủ đi. Nói rồi hai nàng hí hửng kéo nhau đi về phía siêu xe của mình. Kun thắc mắc, vậy giờ ai dọn dẹp? Sally nói với lại, ba anh, Nói rồi hai nàng cười ha hả, còn ba chàng mặt đen hơn đít nồi cháy. Kim thở dài. Hai, chỉ được cái quậy là giỏi thôi. Bỗng anh thấy gì đó. Mà không chỉ anh, cả Kun và Ken đều nhìn thấy. Cả ba vừa hét vừa chạy đến. Amy, S-A-L-Y, cẩn thận. Theo phản xạ cả hai quay lại đằng sau thì thấy tên cầm đầu đang cố gắng gượng chĩa họng súng về phía họ và... Đoàng, viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Vì quá bất ngờ nên Amy và Sally không kịp phản ứng gì cả mà đứng chân chân nhìn viên đạn xé gió bay về phía hai người. Cả hai nhắm mắt chờ cái chết đang đến với mình. Kin và Kun lúc đó tuyệt vọng. Đau khổ biết bao nhiêu và con tim thì đang nhói lên từng đợt. Ken thì hoàn toàn hối hận vì đã đưa bọn họ đến đây. Bọn họ chỉ biết đau khổ chờ một điều khủng khiếp sắp xảy đến với họ. Nhưng chợt, keng, crack, 1S, 2S, 3S, á, cách chương.